Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, cao giá người được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu Phan Đại Đầu diễn cảm dữ tợn. Nhưng là trong mắt mang tơ rất nhiều mong đợi. Hắn hy vọng những người này có thể mua hắn một cái mặt mũi. Không cùng hắn tranh đoạt cái này kiện hàng hóa. Dẫu sao hắn biết mình bang hội Hoàng Kim cũng có giới hạn. Hơn nữa còn muốn là sau này trang bị. Thành tựu tranh thủ tiền đặt cuộc. Hắn tầm mắt ngưng tụ ở nơi này có chút bướng bỉnh người đàn ông trên mặt. Hắn trong lòng nhiều ít còn cảm thấy người đàn ông này có lẽ sẽ bán hắn một cái mặt mũi. Dẫu sao hắn đứng sau lưng là bên trong cứ điểm bang phái lớn nhất một trong. Thiết đầu bang, nhân tình này, nhưng mà rất có giá trị. Nhưng là hắn thất vọng, hỏa hầu nhếch mép, sau đó khinh thường vậy nhánh cười một cái. Liền thấy hắn sờ soạc một cái bên cưỡi nữ nhân bắp đùi đầy đặn. Sau đó người phụ nữ kia lần nữa giơ lên bảng. 32, nam, người phụ nữ thanh thúy tiếng kêu truyền tới. Vẫn là như vậy lộ vẻ thật tốt nghe. Nhưng là ở Phan Quân Phan Đại Đầu trong tai là như vậy chói tai. Cùng với như vậy khó chịu, Ninh Giang nhìn Phan Đại Đầu đứng ở đó có chút giữ tợn bộ dáng. Hội đấu giá gặp phải nghĩ như vậy muốn ép giá thủ đoạn. Điểm giao dịch là cần nhúng tay can dự. Dẫu sao như vậy ở hội đấu giá lên ra tay ngăn lại người khác đấu giá. Hoàn toàn là có tổn điểm giao dịch lợi ích. Bất quá, bây giờ Phan Đại Đầu không lúng túng không giới tình cảnh. Vậy không cần hắn lên tiếng chặn lại. Bởi vì, Huyền Minh tấm thuẫn như vậy một kiện cường hãn trang bị. Không có ai sẽ quan tâm hắn mặt mũi, thậm chí người hắn tình. Nhìn tiếng đấu giá tiếp tục vang lên, Ninh Giang tỏ ý Phan Đại Đầu ngồi xuống. Đấu giá tiếp tục tiến hành. 35 kg, 31, 5 kg, 36 kg, 36, 5 kg. Đấu giá kêu giá tiếng. Từ mới vừa rồi vui sướng 2,5 kg 2,5 kg gia tăng. Dần dần biến thành 0,5 kg 0,5 kg tích lũy. Quả thật như vậy số lượng hoàng kim đã không sai biệt lắm là một mấy mươi người cấp một bang hội. Sấp xỉ tất cả tích xúc. Có thể thấy Mục Dư trên mặt cau mày mang một cổ khó chịu quấn quýt. Mà Phan Đại Đầu như cũ một bộ giữ tợn diễn cảm. Hắn đã lâm vào điên cuồng, mà một bên hỏa hầu, mang trên mặt ổn định, đi theo bọn họ 0,5 kg 0,5 kg gia tăng giá cả. Tựa như không thèm để ý chút nào, Mục Dư nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Diệp Tiểu Thiên. Cái này, tại bắt đầu đấu giá trong đã cướp được một bộ 10 người phân bát hoang và một cái chảm mã đao. Bây giờ di nhiên tự đắc ngồi. Đối với Huyền Minh tấm thuẫn hắn vậy đặc biệt nóng mát. Thử tiến hành bắt đầu đấu giá. Nhưng là giá cả tăng trưởng quá nhanh. Đối với như thế tấm thuẫn mặc dù nóng mát. Nhưng là cũng không thích hợp hắn. Nhanh chóng từ tranh thủ trong đội ngũ lui ra. Lúc này hút thuốc. Bình tĩnh và bên trên đội viên trò chuyện. Mục Dư đụng đụng bên trên Diệp Tiểu Thiên. Mở miệng trực tiếp nói. Người vậy còn có nhiều ít hoàng kim, mượn ta điểm, tấm thuẫn này ta bắt lại sau đó, đến lúc đó ta trả lại ngươi mượn hoàng kim, hơn nữa tháng này chúng ta hành động chung thu được, 64 đối với phút, hơn nữa ngươi tới thi hành, ngươi không phải một mực muốn ta dạy ngươi võ thuật sao? Ta đáp ứng ngươi, Diệp Tiểu Thiên nghe Mục Dư mà nói, cặp mắt sáng lên. Mục Dư bang hội tại sao kêu Mộc Ngư võ quán? Bởi vì Mục Dư ngoại hiệu kêu Mộc Ngư, mà hắn trước kia chính là ở Ninh Thành mở ra một nhà võ quán. Hắn là một cái thuần túy võ sư, mặc dù không phải là cái loại đó vô cùng lợi hại võ công. Nhưng là hắn nhà mình Mục gia quyền pháp và Hồng gia quyền đều rất có thành tựu. Ban đầu nếu không phải là bị đạo uy thái cực đạo lão đại cái đó đã bị quang đầu quyền giải quyết đặc thù người dị hóa đánh bại. Hắn cũng không biết tiến vào cứ điểm này bên trong. Diệp Tiểu Thiên nhìn Mục Dư, mặc dù hai cái bang hội quan hệ tốt vô cùng, hơn nữa lại lẫn nhau quen thuộc và tín nhiệm, nhưng là ở mặt thế, huynh đệ bây giờ cũng phải tính sổ rõ ràng, dẫu sao hết thảy cũng là muốn lấy tự mình làm trung tâm. Lợi ích đồ, ai đều không thể khinh thị. 73M, Mục Dư chân mày nhíu sâu hơn, nhưng là hắn không có cách nào. Vì đạt được cái này tấm thuẫn, hắn chỉ có thể mất đi một ít thứ, bởi vì có thể bỏ qua cơ hội này, sau này liền lại cũng không có cơ hội như vậy. Lúc này giá cả đã bị kêu lên liền 81 kg. Cái này đối với bên trong cứ điểm tất cả mọi người mà nói, đơn giản là một cái thiên giới con số. Phải biết, ở vạn đạt bên trong cứ điểm trong siêu thị, một dương nước suối cũng chỉ muốn 10 mấy gram hoàng kim là đủ rồi, mà một chút thịt thực và đang không túi đựng thức ăn, người cũng chỉ phải hao phí mấy lượng hoàng kim, là có thể để cho một người an ổn sống ở bên trong cứ điểm riêng biệt tháng. Dĩ nhiên mặc dù có thể sẽ có chút túng quẫn, lại là vạn đạt bên trong cứ điểm các lớn nhỏ không đồng nhất hiệu ăn. Không nói bên ngoài trên quảng trường sạp nhỏ buôn, chỉ những thứ này hiệu ăn bên trong, người vậy chỉ cần tiêu phí không tới mấy lượng, là có thể tràn đầy ăn một bữa bữa tiệc lớn. Hơn nữa hiệu ăn bên trong nhân viên phục vụ, đối với ngươi thái độ cùng phục vụ sẽ tương đối tốt. Vạn đạt bên trong cứ điểm, ở Tưởng Sơn dưới thao túng, không nói kim cương và hoàng kim vừa so sánh với 10 so ca. Đây là bởi vì đối với hoàng kim mà nói, kim cương đối với hắn vô tận cửa hàng nhu cầu hơn nữa sâu sắc. Hơn nữa kim cương ở mặt thế tìm và có tính hơn nữa thưa thớt. Chỉ nói bây giờ bên trong cứ điểm người sống sót, đem trong túi hoàng kim và kim cương nhịn đến thân phận thẻ bên trong, vậy đều là lấy cân, 2 gram, cái này 3 cái đơn vị tỏ rõ. Dĩ nhiên kim cương vậy không sai biệt lắm. Bất quá kim cương chỉ có ca ra cái đơn vị này. Một ca ra kim cương có thể đổi 5 kg hoàng kim. Mà 0,5 kg hoàng kim chính là 12. Mà 1,2 chính là 50 gram. Ở bên trong cứ điểm không có nhỏ gram đơn vị. 99% đổi chác đều là ở gram cái đơn vị này số lượng trở lên. Dẫu sao quả thật vật liệu vẫn tương đối đắt giá. Rất nhiều người mua một ít tiểu vật kiện đều cần mấy gram. Hơn nữa mua một cái một kiện vật phẩm đặc biệt thua thiệt và ít gặp. Nhưng là bây giờ ở vạn đạt cứ điểm tiến hành hội đấu giá lên, 80 mấy cân số lượng bị người dỗ dơ lên. Mấy con số này quá mức to lớn, thật để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không cầm được khiếp sợ. 80 mấy cân hoàng kim tương đương với hơn 820, hơn 40 kg con số, là tại chỗ bao gồm tất cả bang hội đều không cách nào coi nhẹ. Liền Ninh Giang cũng hơi thở tăng thêm, bởi vì hắn cũng biết, điểm giao dịch ngày thường một tuần lễ lượng giao dịch, cũng mới thỉnh thoảng khó khăn lắm bình mấy con số này. Trừ phi gặp phải một ít bang hội tiêu hao hết tồn chứa vật liệu, tới nhiều đổi lấy, mới có thể vượt qua mấy con số này. Hội đấu giá nhiệt liệt không ngừng, mà tất cả mọi người nhìn về phía kêu giá mấy người. Cùng với mở ra trên đài vậy mặt đột nhiên cảm giác như vậy yêu mỹ tấm thuẫn. Bọn họ cặp mắt đều mang nóng bỏng khát vọng. 50 kg, một đạo tiếng kêu, từ phòng khách tầng 2 truyền tới. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ tầm mắt cũng nhanh chóng tụ tập đã qua. Ninh Giang vậy đi theo ngẩng đầu. Chỉ gặp một cái khuôn mặt quen thuộc tiến vào hắn tầm mắt. Trần đội, ta còn lấy là các người khinh phường thành người chưa có tới đâu. Làm sao cũng không nhìn thấy các người. Nguyên lai tránh đi lên lầu 2. Ninh Giang cầm micro mang trêu chọc giọng mở miệng nói. Quả thật Minh Châu cứ điểm người đều đã ở bên trong đại sảnh. Khinh phường thành người một mực không thấy. Nguyên lai là trốn tới lầu 2 đi. Trần Thành cười một tiếng, và Ninh Giang gật đầu một cái, mở miệng la lớn, đây không phải là ta vậy, nơi tụ tập có một số việc. Tới chậm liền chút, sau đó liền không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể lên tầng 2. Tốt lắm, đừng nhạo báng ta, ngươi nhanh lên một chút kêu đếm. Ninh Giang không có ở trêu chọc hắn, mở miệng hô, 50 kg có hay không lại đấu giá. Huyền Minh tấm thuẫn, thật khá vô cùng, nhìn xem phòng khách mọi người, ngay tức thì yên lặng giống như quỷ vực. Phan Đại Đầu bị bên người Tam Mao nắm kéo, cúi đầu không biết đang nói cái gì. Hiển nhiên mới vừa rồi tâm trạng đã bị Tam Mao khuyên giải bình tĩnh lại. 50 kg, một lần, 50 kg, hai lần, không có ai tăng giá nữa liền sao? 50 kg, ba lần. Ninh Giang mặt nở nụ cười, gõ xuống trong tay mộc nện, hướng về phía trên lầu Trần Thành mở miệng nói, chúc mừng Trần đội, mời an bài nhân thủ xuống lầu và chúng ta nhân viên phục vụ giao tiếp. Phan Đại Đầu và Mục Dư hai người đồng thời giống như giải thoát vậy, một loại thất vọng và chán trường diễn cảm phù bây giờ trên mặt. 50 kg giá cả, quả thật đối với bọn họ mà nói, thật quá mức cố hết sức. Hơn nữa, Phan Đại Đầu có thể lần nữa tiêu giới, nhưng là Tam Mao kéo hắn, ngăn cản hắn, bởi vì và hắn sống chung tốt Quang Đầu Quyền và Trần Long. Cho hắn và Phan Đại Đầu cũng tiết lộ qua, hội đấu giá phía sau áp trục đồ, sẽ một kiện kiện càng thêm tốt. Chẳng qua là Phan Đại Đầu bởi vì thật cần cái này tấm thuẫn. Mê muội giống vậy có chút xung động. Tốt lắm, tiếp theo xin mời hạ một kiện món đồ đấu giá. Ninh Giang giơ đề tài đối với lối đi mở miệng nói. Chỉ gặp mới vừa rồi đi trở về lối đi đồng hoa, lại cầm một chuôi to lớn đôi mặt chiến phủ đi ra. Món đồ đấu giá này gọi là luyện ngục chiến phủ, chẳng những là ngoài bầu trời vẫn thiết rèn luyện mà thành, bén không thể đỡ, còn có một cái đặc biệt chỗ mấu chốt. Cái này kiện vũ khí là chúng ta điểm giao dịch thủ lãnh Tam Ca sử dụng qua. Hơn nữa Tam Ca sử dụng cái này món vũ khí chém giết vô số thú nhân hóa và dị sinh thú. Cái này món vũ khí mang theo sát ý và sát khí, là tốt nhất chiến đấu bảo đảm. Tới, đấu giá bắt đầu. Nhìn nhiệt liệt tình cảnh, Ninh Giang cầm micro, tiếp tục bắt đầu đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.